Sống trên đời ấy, các bạn ạ, không thể quên cái câu châm ngôn này được. Chó liền da, gà liền xương, người liền các loại. Vì sao? Vì thân thể của bạn để tồn tại được đến khoảng 2-50 hoặc nhiều hơn thì hẳn là phải trải đôi lần xây sát, chảy da chóc vẩy, nặng hơn là máu chảy người thương. Cơ mà mình lại lạc đề rồi. Quay trở lại với chương tiếp theo của cặp đôi cầm thú, thì sau chương thương binh hào hoa quyến rũ phóng đãng, tức Giang thiếu gia của chúng ta đã hạ cánh an toàn lên giường bệnh, Kiều Lạc tiểu thư đã ngay lập tức có mặt để chăm sóc cho cái sự dưỡng bệnh của chàng. Còn chăm sóc như thế nào ư? Mời các bạn lắng nghe chương 6 và cùng học hỏi một chút ít kỹ năng chăm sóc của Kiều tiểu thư nhé. Chương 6: Bắt nạt thương binh. Kiều Lạc Hy ngồi trên chiếc sofa đối diện giường bệnh, vừa xem tạp chí vừa ăn hoa quả, ung dung nhàn hạ. Giang Thành Trác đang dần dần hồi phục, vết thương vừa đau vừa ngứa, không ngừng bới móc. Nè, Sa La Tư, rót tôi cốc nước. Kiều Lạc Hy nhìn anh, từ từ chậm chậm đứng dậy, rót một cốc nước nóng bỏng tay đưa đến trước mặt anh ta. Giang Thành Trác đón lấy, vừa nhấp một ngụm liền nhổ ra. Nóng như vậy, cho người uống sao? Không phải cho người uống lẽ nào mang đến để hát vào người anh sao? Nếu mà anh muốn thử thì tôi rất vui lòng phục vụ. Được một lúc, anh ta lại hô hoán. Sao đó tư, đưa tôi quả quýt. Một vật thể màu hồng cam trong giây lát bay về phía đầu anh. Cô không thể nhẹ nhàng một chút sao? Không biết bóc ra rồi mang đến đây sao? Cô không thấy mấy cô y tá sáng nay dịu dàng thế nào sao? Cô y tá tiêm cho tôi, đôi tay mới mịn màng làm sao? Anh có thể nghiêm túc một lúc được không? Đã bán thân bất toại rồi còn háo sắc như vậy. Nữ y tá áo blue quyến rũ, cô thì hiểu cái gì? Từ từ đã. Cái gì mà bán thân bất toại? Bán thân bất toại là kiểu như tôi bây giờ? Không đúng. Tôi như vậy là bán thân bất toại sao? Cũng không đúng. Buổi chiều, viện trưởng dẫn một đội ngũ chuyên gia hùng hổ khí thế đặc biệt đến khám cho Giang Thành Trác. Giang Thành Trác dựa vào giường, chỉ vào chiếc bàn bên cạnh, khuôn mặt đen sì, dở giọng chất vấn. Đây là gì vậy? Cơm nước ở bệnh viện các anh cũng kém quá đấy. Đây là thứ dành cho người ăn sao? Các anh làm vậy là ngược đãi bệnh nhân. Mấy chuyên gia nhất loạt nhìn về phía viện trưởng. Viện trưởng lau mồ hôi trên trán. Việc này ạ. Cháu đích tôn của nhà họ Giang, ông không thể đắc tội được. Kiều Lạc Hy tiến lên, cười với viện trưởng. Bác sĩ cứ mặc kệ anh ta, sức khỏe của anh ta không có vấn đề gì chứ? Không có gì, hồi phục rất tốt. Đã làm phiền bác sĩ rồi. Ý ngầm nói, đã không còn việc gì nữa thì các ông mau đi đi, để tôi rảnh rang xử lý tên khốn này, tránh phun đầy máu ra mặt các ông. Đám chuyên gia chỉ mong có vậy, đi từng bước lớn ra khỏi cửa. Cô nói xem, tôi nói có đúng không? Bỗng nhiên, Kiều Lạc Hy dịu dàng cười với anh. Để tôi nghĩ xem nào, vừa rồi anh nói gì ý nhỉ? Đồ này không phải cho người ăn phải không? Câu này đúng đấy, anh vốn đâu phải là người, anh là cầm thú. Tôi không ăn. Không ăn phải không? Kiều Lạc Hy vừa cười tít mắt vừa hỏi, vừa lấy ngón trỏ ấn mạnh vào cẳng chân đang bị bó bột, không ngừng dùng sức. Kiều Lạc Hy, cô mau bỏ tay ra đi, tôi ăn. Giang Thành Trác húp từng ngụm canh lớn, bộ dạng vô cùng khổ sở. Kiều Lạc Hy nhìn khuôn mặt xanh xao của anh ta, mới có mấy ngày đã gầy đi nhiều, dịu giọng. Đây là bát thuốc bệnh viện đặc biệt sắc cho anh, đều là những loại thuốc tốt nhất, có tác dụng tốt cho việc phục hồi của anh. Anh có thể uống nhiều một chút sao? Giang Thành Trác ngẩng đầu, hung dữ lườm cô một cái. Đúng đấy mà nói thì sao đau lưng. Cô thử ngửi mùi thuốc mấy vị thuốc này đi. Tôi không buồn nôn nữa là giỏi lắm rồi. Kiều Lạc Hy nhìn trong bát là một chất lỏng không thể hình dung ra là màu gì, còn cả mùi thuốc bắc nồng đậm tản ra trong không gian, rất đồng cảm với anh ta, nhưng nghĩ một lúc vẫn nói. Anh không thể đừng liều lĩnh như vậy sao? Anh xảy ra tai nạn nếu không phải anh trai anh bưng bít cho, nhà anh nhất định đã biết rồi. Ba anh đã đến đây đánh anh lâu rồi. Anh còn không nghiêm chỉnh ngoan ngoãn ở đây, không có chuyện gì còn gây thêm chuyện. Anh muốn chết nhanh một chút đúng không? À, tôi bảo mà, sao lại không có ai đi thăm tôi? Hóa ra là đã bưng bít mọi tin tức. Kiều Lạc Hy biết ngay, nói chuyện tử tế với anh ta trước nay đều không có ích gì, chỉ bằng mặc kệ anh ta. Giang Thành Trác lăn lộn trên giường một lúc. Này, sao cô không để ý đến tôi vậy? Sao Lạc Tư, Yên Sư Kiều, Lạc Hy, Lạc Công Chúa, Lạc Thái Hậu. Mấy ngày sau, Kiều Lạc Hy tích cực làm mấy chuyện ác độc đến cùng, châm biếm chế giễu, trêu đùa cay nghiệt, cả ngoài ánh sáng, cả trong bóng tối, tuyệt đối không bỏ qua một cơ hội nào. Sức khỏe Giang Thành Trác vẫn còn chưa hồi phục, tinh thần thể lực vốn đã có hạn. Mấy ngày này cắn chặt răng, tài ăn nói đã giảm đi một nửa, lại thêm cả Kiều Lạc Hy không tiếc công lực đối phó với anh. Mấy lần đối chọi gay gắt, Giang Thành Trác đều thất bại thảm hại, để mặc cô sâu xé. Giang Thành Trác bị người đẹp Kiều làm đến tức hộc máu. Người đẹp Kiều lại luôn bày ra bộ mặt lạnh nhạt vô tội, cứ mở mồm là họ Giang nào đó giật đến sủi bọt mép. Kiều Lạc Hy thấy anh ta cũng đỡ nhiều rồi, dự định quay về làm việc. Tối hôm đó trước khi đi, thông báo với anh ta một tiếng. Giang Thành Trác lập tức mặt mày rạng rỡ, reo hò ầm ĩ, chỉ thiếu nước bắn pháo hoa chúc mừng nữa thôi. Nếu không phải bị gãy chân, Kiều Lạc Hy cảm thấy anh ta phải sung sướng chạy mấy vòng. Ngày thứ hai, Kiều Lạc Hy vừa bước chân vào văn phòng, Quan Duyệt đã ở đằng sau gọi cô. Tổ trưởng Lưu tìm cậu đấy. Mấy ngày nay mình không có ở đây, không có chuyện gì xảy ra chứ? Không có gì. Quan Duyệt không biết đang xem gì, xua tay đuổi cô đi. Kiều Lạc Hy gõ cửa bước vào, Lưu Lỗi Chính đang nói chuyện với một cô gái. Nhìn thấy Kiều Lạc Hy liền giới thiệu. Đây là kỹ sư Kiều, cô này là Bạch Tân Tân, là thực tập sinh mới đến, sau này sẽ làm ở tổ chúng ta. Kiều Lạc Hy nhanh chóng nhìn một lượt Bạch Tân Tân, trong lòng đã hiểu rõ. Giang Thành Trác từng đánh giá về Kiều Lạc Hy, không những mồm miệng cay độc, mắt cũng độc, nhìn người nào chuẩn người ấy. Ngay từ đầu cô đã nhìn ra cô gái này không phải người có thể chung sống hòa hợp. Cười hượng gạo bắt tay với cô ta, ngoan ngoãn vâng lời đứng sang một bên không phát biểu bất cứ ý kiến nào. Tổ trưởng nhận ra, biết ý bảo Bạch Tân Tân ra ngoài. Cửa vừa đóng, Kiều Lạc Hy liền hỏi ngay. Tôi nhớ là top thực tập sinh lần này đã được quyết định từ lâu rồi. Hơn nữa, việc đào tạo cũng gần kết thúc rồi, đã sắp phải đến đi thực địa rồi. Giờ lại thêm một người mới vào, thế là thế nào? Tôi cũng đâu còn cách nào khác. Cô ấy là cháu gái của Tổng Giám Đốc Bạch. Cháu gái của ông Tổng Giám Đốc Bạch? Vậy thì đến bộ phận hành chính, bộ phận hậu cần, ngồi đọc báo, uống trà, chơi điện tử là được rồi. Đến bộ phận công trình này làm gì? Cô bé đó cũng học công trình thông tin ra mà. Đến những bộ phận đó chẳng phải là lãng phí nhân tài sao? Vậy tại sao lại đưa vào tổ của chúng tôi? Chẳng phải vì cô sao? Cô bé đó vì cô mới đến đây. Cô ấy nghe nói trong ngành có một kỹ sư Kiều, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, vì ngưỡng mộ nên mới đến. Anh đừng có tâng bốc tôi nữa, có gì nói thẳng đi. Ý của Tổng Giám Đốc Bạch là để cô dạy bảo thêm cho cô ấy. Cô bé ấy cũng từ nước ngoài về, sẽ không gây phiền phức cho cô đâu. Kiều Lạc Hy biết, đến lúc này cô có phản đối cũng không thể làm được gì, chỉ đành thỏa hiệp. Hy vọng là vậy. Kiều Lạc Hy mặt mày ủ rũ bước ra, gặp Quan Duyệt đi lên, hai người đứng ở một góc nói chuyện. Này, có chuyện gì đấy? Vừa nói vừa hất cằm chỉ về một hướng. Mấy đồng nghiệp nam vây lấy Bạch Tân Tân chúc mừng niềm nở, khuôn mặt trẻ trung đỏ ửng lên. Ngoại trừ những cái khác ra, Kiều Lạc Hy thấy cũng khá thích cô gái này. Trông rất trong sáng, ngọt ngào, đáng yêu. Đáng tiếc là... lính nhảy dù. Thật là vô vị. Cũng khá thú vị đấy chứ. Bạch Tân Tân nhìn thấy cô chạy đến, khuôn mặt bẽn lẽn. Chị Kiều, từ lâu em đã được nghe nhắc đến chị. Hy vọng rằng sau này có thể học tập chị nhiều hơn. Không cần khách khí, cứ gọi tôi là kỹ sư Kiều là được rồi. Mọi người học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ. Đi theo tôi đến văn phòng một lát. Bước vào văn phòng, Kiều Lạc Hy dựa vào bàn làm việc, thu lại nụ cười. Sau này mọi người cùng nhau làm việc rồi. Trước đó tôi có vài lời muốn nói với cô. Công trình không được phép có bất cứ sơ suất nào. Ở chỗ cô, chỉ có thể là một con số bé. Đến trạm gốc có lẽ sơ suất đã lên đến vài tỷ rồi. Nếu nghiêm trọng còn ảnh hưởng đến mạng người. Tổng Giám Đốc Bạch xưa nay luôn có yêu cầu rất cao đối với mọi người. Tôi nghĩ cô cũng biết điều này. Chào mừng cô gia nhập tổ của chúng ta. Hy vọng sau này hợp tác vui vẻ. Bạch Tân Tân cũng là một người thông minh. Nghe những lời vừa đấm vừa xoa này, nhìn chằm chằm Kiều Lạc Hy mấy giây, không nói gì cả, quay đầu bước ra. Buổi chiều, Kiều Lạc Hy đang ở trong phòng họp cùng sửa lại bản vẽ với mấy thành phần cốt cán, hết sức chuyên tâm, không nghĩ ngợi gì khác. Nhưng đáng tiếc có một số người không đồng ý để bạn được yên. Khi tiếng chuông điện thoại rung đến lần thứ ba, Kiều Lạc Hy đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi bản vẽ, ngây ngốc nhìn vào điện thoại. Cả phòng mọi người trong lòng lo lắng. Người trong công ty ai cũng biết, lúc kỹ sư Kiều sửa bản vẽ là không được làm phiền, hậu quả của việc bị làm phiền sẽ rất nghiêm trọng. Kiều Lạc Hy luôn cho rằng quá tam ba bận, điện thoại reo đến lần thứ ba, cô cảm thấy là nên nghe. giơ tay ra lấy điện thoại, dịu dàng hỏi. Xin chào, xin hỏi ai vậy ạ? Cả phòng nhìn Kiều Lạc Hy có vẻ như rất dịu dàng, bắt đầu vô cùng đồng cảm với người ở đầu kia điện thoại. Kỹ sư Kiều dịu dàng mắng mỏ, lực sát thương còn lớn hơn nhiều lần vì cô ấy gào thét vào mặt bạn. Mọi người đồng loạt rơi vào trạng thái cấp cảnh giới số 1, chỉ lo người mình sẽ bị phun đầy máu. Bên kia ngừng một lát mới trả lời. Lạc Hy à, mình là Lai Lai đây, mình sắp quay về rồi. Oan có đầu, nợ có chủ, xét cho cùng sống mà cứ bình yên, thuận lợi quá cũng nhàm chán. Nên Kiều tiểu thư thông minh, xinh đẹp, dù cứng đầu trong công việc cũng sẽ không tránh khỏi mấy cục dạn con ke ke. Nhưng nàng còn may mắn chán, vì ít ra nàng còn có thương binh đi không được ở chẳng xong là Giang thiếu gia để chút giận. Đấy các bạn thấy chưa? Mình đã nói mà, cái chuyện này là có tính nhân văn sâu sắc lắm. Nhưng nàng Lai Lai là ai nhở? Bật mí luôn, nàng này là người nắm giữ mọi khúc mắc trong tình cảm của cặp đôi Giang Kiều, cũng là nhân tố dẫn đến việc chàng Giang thường xuyên bị nàng Kiều ngược đãi về mặt tinh thần và vật chất. Thế mới nói đào hoa cũng đáng thương mà. Thôi không tám với các bạn nữa, kết thúc chương 6 rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương 7 vào tuần tới nhé. Thân ái và vô cùng thoải mái rời đi. Yeah. Bye.